Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1398, phản kháng. Lưu Ngôn Mẫn nghe xong cũng không nói gì, lưỡng cá nhân đột nhiên trầm mặc, cuối cùng vẫn Hạ Thiên Kỳ đánh vỡ loại này làm hắn cảm thấy không thoải mái bầu không khí. Đối với Lưu Ngôn Mẫn hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là diện cháo nam mệnh lệnh, chúng ta đi vào nơi này, đã có đoạn thời gian, hắn cho các ngươi vào làm gì? Không biết, không biết, Lưu Ngôn Mẫn trả lời, khiến cho Hạ Thiên Kỳ có chút kinh ngạc. Ừ, bởi vì hắn chỉ để cho chúng ta đi vào, còn lại không nói gì. Trên thực tế hắn ngay cả mặt mũi đều không lộ, chúng ta là bị một người nam nhân đưa vào nơi này. Đều là hắn tâm phúc Mạc Thục Tuệ một tay an bài. Ta cảm thấy chúng ta nhóm người này hẳn đều bị đưa vào. Có chừng 50 người tả hữu. Bất quá những người khác cụ thể ở vị trí nào ta cũng không biết. Chúng ta lúc ban đầu là đang ở một chiếc đoàn xe thượng. Sau đó đoàn xe không đi. Chúng ta xuống ngay. Bởi vì nơi này phong tỏa bị mở ra. Cho nên nơi này vốn là tồn tại theo một quy tắc cũng biến mất theo. Có ý gì? Lưu Ngôn Mẫn có chút không đại nghe hiểu. Bởi vì bọn họ từ đi vào nơi này, liền hoàn toàn cùng ngoại giới mất đi liên lạc. Vả lại, hắn chúng ta đối với này tử vong thí luyện trang cũng không có quá nhiều giải. Chỉ biết là nơi này một cái thực tế tiếp một cái thực tế. Tồn tại rất nhiều thực lực cường đại quỷ vật. Thấy Lưu Ngôn Mẫn đối với cái này sự kiện cũng không biết chuyện. Hắn tiếp theo lại chọn trọng điểm giải thích một phen. Lưu Ngôn Mẫn lúc này mới biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Không trách chiếc kia đoàn xe vốn là mở thật tốt, trong lúc bất chợt liền dừng lại không đi. Lưu Ngôn Mẫn nói tới đây, suy nghĩ một chút lại nói. Mặc dù diện cháo nam không để cho Mạc Thục Tuệ giao cho ta môn cái gì, nhưng là hắn để cho chúng ta đi vào mục, có phải là vì để cho chúng ta ở cái hoàn cảnh này trong đi thử dung hợp càng nhiều quỷ vật. Bất quá ngươi mới vừa rồi đều thấy, ta đã tới cực hạn, hơn nữa ngay cả giữ hiện trạng đều rất khó khăn. Hạ Thiên Kỳ lúc này giơ tay lên, sau đó đem Lưu Ngôn Mẫn mặt nạ cho kéo xuống đến, sau đó vứt qua một bên, sau này khác đeo vật quỷ này, như thế nào đi nữa, xấu xí cũng so với không mặt mũi biết người mạnh hơn. Ta là mình không muốn nhìn thấy ta gương mặt này. Ngươi có tính toán gì hay không? Còn phải giống như vậy tiếp tục tiếp sao? Hạ Thiên Kỳ cũng không có cho Lưu Ngôn Mẫn lựa chọn. Bởi vì hắn không có tư cách này, cho nên muốn nghe một chút ý tưởng của Lưu Ngôn Mẫn. Dấu bé dấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc TRUYENCV.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Coi như bằng hữu, nếu như Lưu Ngôn Mẫn muốn phải quay đầu, như vậy vô luận nhiều khó khăn, hắn cũng có hỗ trợ. Nếu như đối phương còn phải kiên trì, vô luận hắn biết bao không nhìn nổi, hắn có lẽ cũng sẽ không cưỡng ép ngăn cản. Mỗi người đều có chính mình nhìn vấn đề suy nghĩ, cùng với xử lý vấn đề phương thức. Coi như bằng hữu hắn càng không có quyền lợi đi cưỡng ép thay đổi gì. Nói thật Thiên Kỳ, bây giờ ta hoàn toàn không biết mình dự định là cái gì. Cho nên vẫn là không trò chuyện ta. Trò chuyện một chút ngươi và Nguyệt Nguyệt đi. Ngươi còn chưa nói các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này đây. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm con mắt của Lưu Ngôn Mẫn nhìn một hồi. Thấy hắn thật không muốn trò chuyện chuyện mình. Hạ Thiên Kỳ thở dài. Xóa bỏ đáp. Chúng ta thật ra thì giống như các ngươi. Đều là tới chỗ này tử vong thí luyện tràng sông sáo. Định làm hiện hữu thực lực đang tăng lên một nấc thang. Liên quan tới quỷ thần đầu sự tình, Hạ Thiên Kỳ cũng không có đề cập. Bởi vì nói ra chẳng những không ý nghĩa không nói, còn sẽ dính dấp ra càng nhiều đối với Lưu Ngôn Mẫn mà nói không có chút ý nghĩa nào sự tình. Ngươi thực lực bây giờ hẳn đã tiến vào tổng giam cấp bậc chứ? Tổng giam đỉnh phong. Nghe được bây giờ Hạ Thiên Kỳ thực lực chân thật sau, Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên yên lặng mấy giây, rồi sau đó liền có nhiều chút tự giễu nói. Quả nhiên rất nhiều chuyện là không có cách nào cưỡng cầu tới. Mẫn Mẫn, thực lực đối với ngươi liền trọng yếu như vậy sao? Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc có chút không nhịn được. Dĩ nhiên, chẳng lẽ thực lực đối với ngươi mà nói không trọng yếu sao? Đây là một cái dạng gì thế giới? Thực lực vi tôn thực lực, không có thực lực nhân, chỉ có làm con chốt thí phần không có tự do, không có tôn nghiêm, giống như là một cái tượng gỗ như thế, bị người chi phối đến. Ta không muốn làm cái kia tượng gỗ, ta muốn làm cái kia có thể chi phối tượng gỗ, có thể thao túng người khác vận mệnh nhân, người khác có thể làm được chuyện, tại sao ta không được? Hạ Thiên Kỳ nhìn Lưu Ngôn Mẫn không nói gì. Về phần Lưu Ngôn Mẫn thì tại ngắn ngủi kích động đi qua, lại trở nên trầm thấp đứng lên. Thiên Kỳ, người lúc trước nói qua chúng ta rất giống. Chúng ta trong xương cũng cái loại này không cam lòng khuất phục nhân hậu nhân. Vô luận người này là địch nhân, hay lại là cùng chúng ta thân mật vô gian bằng hữu. Nhưng chuyện này cũng không hề là ta theo đuổi toàn bộ. Ta là không có một người người nhà. Ta có thể nói là mất tất cả. Dấu bé dấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Ta cần phải tìm được một cái để cho ta tiếp tục sống tiếp lý do. Nếu như không có lý do này, còn sống đối với ta mà nói chính là lớn nhất thống khổ. Lúc trước ta thích Nam Cung Vân, suy nghĩ các loại thực lực cường đại đứng lên, lan lộn cái chủ quan là có thể bảo vệ nàng. Nhưng là vận mệnh không cho ta cơ hội, một chút cơ hội cũng không cho ta. Từ một khắc kia, ta minh bạch một cái đạo lý. Cái thế giới này không có người nào là không thể rời đi. Cũng không có ai thì sẽ không từ bên cạnh ngươi cách xa. Tàn nhẫn thế gian pháp tắc, muốn còn sống, nhất định phải có một viên giống vậy tàn nhẫn tâm, cùng có thể chi phối tàn nhẫn mục tiêu. Nhưng ta căn bản không biết mình nên làm như thế nào. Ta nhìn vào ngươi cùng Nguyệt Nguyệt, mỗi ngày càng lớn lên, nhìn các ngươi mỗi ngày càng đem ta bỏ lại đằng sau. Ta đột nhiên cảm thấy chính mình chẳng những mất đi sinh tồn ý nghĩa, thậm chí ngay cả cơ bản tôn nghiêm cũng mất đi. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ý tưởng của ta rất cực đoan, cũng rất buồn cười, ở giữa bạn bè tại sao phải phân rõ ràng như vậy. Nhưng là đối với một cái, mất đi người nhà, mất đi thân nhân, mất đi hết thảy nhân mà nói, ai mẹ nó biết loại này ngắn ngủi nắm giữ có phải hay không là lần kế mất đi. Ta lúc ấy một mực do dự, vẫn không có làm ra lựa chọn, cho đến ta bị đệ nhất minh phủ đám kia rác dưới bắt đi, cho đến nhìn các ngươi cho ta liều mạng, đem hết toàn lực đem ta cứu ra. Một khắc kia, ta rời đi ý nghĩ chẳng những không có biến mất, ngược lại biến hóa đến mức dị thường mãnh liệt. Thà tiếp tục lưu lại các ngươi bên người làm tha du bình, còn không bằng để cho ta tự sinh tự diệt. Mà liền vào lúc đó, Diện Tráo Nam đột nhiên tìm tới ta. Hắn hỏi ta khát vọng cái gì. Ta nói cho hắn biết ta khát vọng lực lượng, khát vọng thực lực cường đại. Hắn nói hắn có thể cho ta những thứ này, điều kiện tiên quyết là ta cần phải có chết giác ngộ. Cứ như vậy, ta gia nhập hắn đoàn đội. Bất quá nghĩ đến các ngươi sẽ lo lắng ta, ta còn là lần nữa sử dụng trước kia truyền tin số hiệu, cho các ngươi biết ta còn sống. Ở trong đoạn thời gian đó, ta bắt đầu tiếp xúc được Diện Tráo Nam thế lực. Có rất nhiều giống như ta nhân, như thế lưng đeo thê thảm vận mệnh, như thế thiên phú nhỏ, nhưng lại muốn chứng minh người một nhà. Diện Tráo Nam cho chúng ta quỷ vật tàn chi, càng là phái người giúp bọn ta dung hợp. Hắn giống như là một vị khoa học gia như thế, đang thưởng thức chúng ta biến hóa. Trong quá trình, có người bị quỷ vật ý chí xâm nhập, có nhân không thể chịu đựng quỷ vật lực lượng cuồng bạo. Mỗi ngày đều có người tử, giống vậy mỗi ngày cũng đều có người gia nhập. Bất quá không có ai hối hận, bởi vì Diện Tráo Nam không có bức bất luận kẻ nào. Đường cũng là tự chúng ta lựa chọn. Dấu bé dấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Hạ Thiên Kỳ có chút khiếp sợ nghe nhắc tới từ Lưu Ngôn Mẫn lúc ấy vô duyên vô cớ sau khi biến mất. Đây là hắn lần đầu tiên đối với hắn nói về đoạn trải qua này. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.